võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nghĩ ngợi, đương một tiếng chuông vang thanh thúy truyền vào trong tai. Đương đương đương đương đương đương đương đương, 9 tiếng chuông vang, đè xuống ồn ào huyên náo trên quảng trường. Mười mấy vạn người trong khoảnh khắc yên tĩnh, không người dám lên tiếng. Sau một khắc, một cái trung niên thanh bào, dẫn một đám đại năng khí tức kinh khủng, từ trong đại điện môn phái đi ra, đứng ở trên bậc thang bạch ngọc thông thiên. Bái kiến trưởng môn, thoáng chốc mười mấy vạn người cùng nhau khom người bái kiến. Thanh âm hội tụ vào một chỗ to lớn vô biên, chấn động thiên vân hạo thiên. Cái trung niên này thân hình thẳng tắp ngọc thụ lâm phong, chính là trưởng môn Âm Minh Quỷ Tông Âm Minh Quỷ Đế. Tồn tại cấp bậc luyện hư. Âm Minh Quỷ Đế ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt vòng quét toàn trường, có chút híp híp mắt, vuốt vuốt râu ngắn dưới hàm, nhàn nhạt phun ra một câu. Kể từ hôm nay, Âm Minh Quỷ Tông tiến vào thời gian trạng thái chiến tranh canh gác, để phòng bị đạo minh cùng Phật môn đánh lén công kích. Dứt tiếng, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, Lục Lý cũng là toàn thân chấn động, đạo minh cùng Phật môn thật liên thủ công đến đây. Đúng lúc này, Âm Minh Quỷ Đế hừ nhẹ một tiếng, một sợi khí tức phát ra, mênh mông vô biên, trấn áp toàn trường, lại nói ra. Mặt khác, tranh cử thủ tịch hiện tại bắt đầu. 3 ngày sau, tuyển ra thủ tịch đệ tử, thanh âm Âm Minh Quỷ Đế rơi xuống, toàn trường lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Làm sao lại như vậy? Phật môn cùng đạo minh làm sao đột nhiên dám đánh vào Vạn Ma Sơn? À, ta nên làm cái gì? Ta ngay cả tay nữ hài tử đều không có năm qua đâu. Hoảng loạn cái gì chứ? Trưởng môn đều không có hoảng đâu. Theo ta thấy, chúng ta không bằng trực tiếp gờ yêu ta ết ra Vạn Ma Sơn, để đạo minh cùng Phật môn một trở tay không kịp. Một nháy mắt thoáng như ngày tận thế tới, đệ tử trên quảng trường bối rối không thôi. Nhưng là vẫn là có không ít người vẫn thần sắc bình tĩnh như cũ, rất có tư thế núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng trầm ổn không biến sắc. Còn có một số mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hận không thể quơ lấy đao kiếm liền muốn cùng Phật môn đạo minh chém gờ yêu ta ết. Trong đám người, Lục Lý mặt không biểu tình cố nén, không cho cao hứng trong lòng hiển lộ ra. Chỉ cần đạo minh cùng Phật môn tiến đánh tới thời điểm Hồng Lư phu nhân phản bội chính là thời điểm hắn thoát ly ma giáo cái này ma quật. Căn bản không cần chờ đến kim đan, giờ này khắc này, hắn thậm chí thầm hát một ca khúc hôm nay là ngày tháng tốt. Sư đệ, một bên Bạch Kim Phi đẩy hắn, cái kia, sư tôn đang nhìn ngươi, tựa hồ có lời muốn nói với ngươi. Lục Lý nghe tiếng, xoay chuyển ánh mắt liền thấy quỷ ma chân nhân sau lưng Âm Minh Quỷ Đế. Quỷ ma chân nhân một thân áo bào đen, ngạo nghễ mà đứng quang tới một đạo ánh mắt sắc bén, ý niệm cách không truyền đến. Lục Lý chờ sau đó ngươi trực tiếp đi lên tranh cử thủ tịch. Hả, còn tranh cử thủ tịch, Lục Lý trong lòng hơi hồi hộp một chút, vạn phần không tình nguyện. Vạn nhất hắn thật lên làm thủ tịch đệ tử, như vậy, sẽ có một ngày, đạo minh Phật môn bên kia khẳng định sẽ nhận được tin tức. Nói không chừng sẽ gặp phải người ám sát, đến lúc đó, hắn giải thích mình là nội ứng, cho ta một cái cơ hội làm người tốt, người đến ám sát sẽ tin sao? Chỉ sợ lời giải thích còn chưa nói xong, trực tiếp liền bị chụp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù trong lòng rất không tình nguyện, nhưng trên mặt Lục Lý vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, hướng quỷ ma chân nhân chắp tay một cái. Sau đó, ánh mắt của hắn lại quét qua, phát hiện Hồng Lư phu nhân cũng sau lưng Âm Minh Quỷ Đế. Mà lại vị trí còn rất cao, xem ra địa vị thật không thấp, mặt khác Phi Hồ chân quân, Hoàng Tuyền chân quân còn có Chấn Thiên Đại Ma Vương ăn cái bàn cũng thình lình xuất hiện. Cảm ứng được ánh mắt của hắn, Chấn Thiên Đại Ma Vương hung hăng trừng mắt liếc. Sau đó con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ là nhìn thấy Lục Lý đột phá trúc cơ có chút giật mình. Hừ, lúc này Âm Minh Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, đè xuống thanh âm toàn trường. Thủ tịch đệ tử đã bắt đầu tranh cử. Chẳng lẽ ta Âm Minh Quỷ Tông không người nào dám đứng ra tại lúc này, vì Âm Minh Quỷ Tông ta chống đỡ. Ta đến, vừa dứt lời, trong sân rộng vang lên một đạo thanh âm trong trèo lạnh lùng. Sau một khắc một đạo thân ảnh bích sắc tung bay, mấy lần lấp lóe, liền lướt qua đám người đỉnh đầu, rơi vào trên bậc thang bạch ngọc. Là một cái nam tử thanh niên mặc áo đen, mày kiếm mắt sáng, 10 phần tuấn lãng. Cũng là trúc cơ viên mãn tu vi, đệ tử Vương Khải Niên, bái kiến trưởng môn, chư vị trưởng lão. Nam tử thanh y đầu tiên là chắp tay hành lễ, sau đó, xoay người lại, đứng tại trên bậc thềm ngọc thông thiên, nghênh tiếp 10 ánh mắt mấy vạn đệ tử, nghiêm nghị nói. Ta, Vương Khải Niên, nguyện làm cái thủ tịch đệ tử này, cùng quỷ tông ta tồn vong. Mời chư vị hết sức ủng hộ, dứt lời, một góc đám người lập tức vang lên một mảnh âm thanh tiếp ứng. Vương Sư Huynh, ta ủng hộ ngươi. Vương Sư Huynh, ngươi là tuyệt nhất. Khải niên, pháp lực vô biên, không đâu địch nổi, quét ngang chư thiên, cách chương.